Vũ Thần Chúa Tể, chương 3892, là một cái biến thái. Góc truyện audio.com, hư ác y nhân địa tôn hừ lạnh một tiếng, hưu trên người hắn trong nháy mắt nổ bắn ra nhất đạo đáng sợ hắc sắc hồng quang, này hắc sắc hồng quang trong nháy mắt tăng vọt hướng về phía trận pháp kia ầm ầm đánh xuống xuống lăn ra. Ma Lệ gầm lên một tiếng, đấm ra một quyền, ma quang thông thiên, tức khắc đem hồng quang cho oanh bạo ra, mà Ma Lệ cả người cũng là bay rớt ra ngoài, ổn định thân hình. Hà, hắc y nhân địa tôn hơi biến sắc, bản thân dĩ nhiên không có thể đem này nhân tôn tiểu tử cho đánh bay ra ngoài. Không ngờ các hạ thực lực dĩ nhiên đề thăng nhiều như vậy. Hắc y nhân địa tôn híp mắt nói, người biết ta, chấm, Ma Lệ ánh mắt trầm xuống. Ha ha ha, đừng giả bộ, chẳng lẽ ngươi dám nói ngươi không nhận biết ta. Chấm, hắc y nhân địa tôn cười gằn, tại trước mặt bổn tọa giả vờ, ngươi cho là bản tọa sẽ bị ngươi lừa dối ở sao? Ma Lệ khí sắc âm tình bất định, phía sau ngươi trận pháp trong, chắc là ngươi tiểu tình nhân chứ? Hừ, rõ ràng là hai cái đại nam nhân, với lại một cái vẫn là yêu tộc cư nhiên trọng tố thân thể, làm cùng một chỗ, này khẩu vị thật là làm cho bản tọa thưởng thức a, xách xách. Hắc y nhân địa tôn cười lạnh nói. Lúc đầu, bản tọa chỉ muốn bắt đi trên người các ngươi hỗn độn quả cũng liền thôi, thật không nghĩ đến, ngươi tiểu tình nhân một cái hỗn độn quả cư nhiên cũng luyện hóa hết, đã như vậy, vậy bản tọa cũng chỉ có thể đưa các ngươi tất cả đều giết. Ma Lệ trên mặt kinh hoàng dần dần tán đi, ánh mắt chậm rãi biến phải băng lạnh. Ngươi là lúc nào nhận ra chúng ta tới? Ma Lệ lạnh lùng nói. Đã sớm nhận ra các ngươi tại Hắc Thị trong nhiều năm như vậy, liên tiếp ra biển, mỗi lần ra biển, liên tiếp lấy ra thần quang ngư, thật coi người ta là ngu ngốc sao? Hắc y nhân địa tôn diễu cợt nói, nơi xa Tần Trần tâm trạng rung một cái, ánh mắt băng lạnh. Kia hắc y nhân địa tôn, quả nhiên đến từ Hắc Thị, nhìn lại, lúc trước truy sát mình cũng là để mắt tới trên người mình thần quang ngư, chỉ là, người này là làm sao biết bản thân có nhiều như vậy thần quang ngư. Bởi vì, trong Hắc Thị tất cả đều là bí mật, đây là duy trì nhiều năm quy tắc đơn giản không có khả năng tiết lộ, bằng không Hắc Thị cũng không thể nào làm được lớn như vậy. Phong yên địa tôn, quả nhiên hảo thủ đoạn. Ma Lệ đột nhiên lạnh lùng nói ra, ồ, ngươi cũng biết bản tọa tên, hắc y nhân địa tôn có chút kinh ngạc, hừ, ngươi để mắt tới ta thật sự cho rằng ta không có phát hiện sao. Ma Lệ trên mặt hoảng loạn triệt để biến mất, khóe miệng phác họa cười nhạt, tại hắc y nhân địa tôn phía trước dĩ nhiên không hoảng hốt chút nào. Phong yên địa tôn, khắc kha lạp tộc cao thủ quanh năm trà trộn tại hắc thị trong, tiến hành một ít làm ăn lừa đảo thủ đoạn, nhưng lại chưa bao giờ bị hắc thị trục xuất, nếu như ta không có đoán sai, sau lưng ngươi, hẳn là hắc thị người nào đó làm ủng hộ đi. Hắc y nhân địa tôn ánh mắt dần dần băng lạnh, ngươi điều tra ta, chấm, hừ, theo ngươi để mắt tới ta thời điểm ta cũng đã chú ý tới ngươi, còn cần tận lực điều tra. Ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu cực tốt, nhưng đáng tiếc tiểu gia ta cả đời này cái gì chưa thấy qua. Muốn giết ta người rất nhiều, chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta. Si tâm vọng tưởng, Ma Lệ lạnh như băng nói. Lần này đến lượt hắc y nhân kia địa tôn thần sắc lóe lên, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Ma Lệ. Ngươi còn biết cái gì? Ta biết nhiều, Ma Lệ cười lạnh nói. Góc truyện audio.com, ta còn biết sau lưng ngươi cái kia hắc thị người, hẳn là không phải hắc thị trưởng khống giả, bằng không, sẽ không làm theo sát ta sự tình đến, ta quan sát qua ngươi rất lâu, nếu là ta không có đoán sai, sau lưng ngươi người nọ, chắc là hắc thị ỷ lan sứ giả chứ. Ngươi, hắc y nhân địa tôn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong con ngươi nổ bắn ra đến sắc bén tới. Thế nào, bị ta nói đúng, Ma Lệ cười nhạt, hừ, cái gì ỷ lan sứ giả, buồn cười, hắc y nhân địa tôn lạnh giọng nói. Ha ha, tại ta phía trước còn muốn ngụy biện, Ma Lệ cười nhạo nói. Tại trong hắc thị ta quan sát qua ngươi, thường cách một đoạn thời gian ngươi cũng sẽ tiến vào hắc thị đấu giá hội, nếu không có đoán sai nói, cùng ngươi gặp mặt chính là ỷ lan sứ giả chứ. Hắc thị quy củ, bất kỳ cái gì hắc thị người đều không đối với khách hàng hành động, ngươi lại để mắt tới bản tiểu gia, xem ra, người cũng ỷ lan sứ giả trong bí mật hãm hại người sợ là không ít đi. Hồ ngôn loạn ngữ, ầm, hắc y nhân địa tôn triệt để thay đổi, một luồng thông thiên sát khí từ trên người hắn lan tràn ra, tức khắc vùng thế giới này, một luồng lực lượng đáng sợ lan tràn ra, đem trong thiên địa hoàn toàn cầm cố tạo thành một phương phong cấm không gian. Cấm vực không gian, đúng là kia hắc y nhân địa tôn sát chiêu một trong. Thế nào, muốn giết người diệt khẩu, Ma Lệ cười lên ha hả, ngươi thật sự cho rằng ngươi có thể giết ta, nói thật cho ngươi biết ta biết đồ đạc rất nhiều ta còn biết hôm nay ngươi sẽ chết. Chỉ bằng ngươi, một cái nhân tôn, hắc y nhân địa tôn cười nhạt ngữ khí xem thường. Nhưng mà trong lòng hắn lại cảnh giác vạn phần, hàn khí tỏa ra. Bởi vì, người trước mắt hắn tại Hắc thị thời điểm, xác định bị Ỷ Lan sứ giả phân phó nhìn chằm chằm qua, bởi vì Ma Lệ mỗi lần tiến vào U Minh Tinh Hà, cũng sẽ thắng lợi trở về thu hoạch không ít. Lần một lần hai còn tốt thế nhưng nhiều lần như vậy tự nhiên sẽ bị người phát hiện. Lại thêm Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân tại Hắc thị lưu lại một đoạn thời gian tương đối dài, tự nhiên bị Ỷ Lan sứ giả chú ý đến, phân phó Hắc Y Nhân Địa Tôn tiến hành theo sát tìm hiểu. Chỉ bất quá để cho Hắc Y Nhân Địa Tôn không nghĩ tới là trước mắt Ma Lệ dĩ nhiên biết mình luôn luôn bị theo sát, thậm chí còn điều tra ra tánh mạng mình, lai lịch cùng với sau lưng Ỷ Lan sứ giả. Điều này làm cho trong lòng hắn băng hàn không thôi. Gia hỏa này đến là cái gì biến thái? Lúc này, Hắc Y Nhân Địa Tôn trong lòng đằng đằng sát khí, hoàn toàn khóa chặt lại Ma Lệ, hôm nay, hắn phải chết, bằng không một khi tin tức truyền quay lại Hắc thị, vậy hắn cùng Ỷ Lan sứ giả đều muốn phiền toái. Tiểu tử, ngươi không nên biết đồ đạc rất nhiều. Hắc Y Nhân Địa Tôn ánh mắt âm u. Trước kia ngươi tiến vào Hắc thị thời điểm, bất quá nửa bước tôn giả mà thôi, ngắn ngủi mấy năm nay, dĩ nhiên đề thăng tới mức độ này, trên người ngươi, nhất định bí mật, bản tọa ngược lại muốn nhìn một chút ngươi nơi nào đến như vậy đại khí. Hắc Y Nhân Địa Tôn giọng nói rơi xuống, rầm rầm rầm, từng đạo rực rỡ sợi tơ theo trong thân thể hắn nổ bắn ra ra, những này rực rỡ sợi tơ nhanh chóng phong tỏa đất trời bốn phía. Đối mặt Hắc Y Nhân Địa Tôn phong cấm, Ma Lệ dĩ nhiên sừng sững không động, mặc cho đối phương thi triển ra kinh khủng không gian phong tỏa kết hợp cấm vực không gian, đem hắn hoàn toàn phong cấm tại phương thiên địa này trong. Góc truyện audio.com. Điều này làm cho Hắc Y Nhân Địa Tôn hơi biến sắc, ra hỏa này điên sao? Dĩ nhiên đối với mình thi triển thủ đoạn thờ ơ, ngươi là đang bảo vệ phía sau ngươi cái tên kia. Ngô thật có chút vị đạo, mặc dù là yêu tộc trọng tố thân thể biến thành thế nhưng vóc người thật không tệ, hắn chắc là tại luyện hóa hỗn độn quả chứ. Ngươi yên tâm, giết ngươi sau, bản tọa sẽ thật tốt hưởng dụng hắn, mặc dù có chút ác tâm, nhưng bản tọa còn chẳng bao giờ thưởng thức qua lấy các nữ người tư vị đây, ha ha ha. Phong Yên Địa Tôn cười ha hả, ánh mắt băng lãnh, cố ý kích thích Ma Lệ thần kinh, tính toán nhìn ra trên người hắn đầu mối. Khách trương.